Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2476, chương 2476, gõ vang đạo môn. Làm tìm tới chính mình con đường, đem tâm linh của mình thuyết phục chi về sau, Diệp Lăng Tâm, liền biến không rảnh vô trần, giống như lưu ly một dạng thấu triệt, từng bước. Diệp Lăng không dừng lại chút nào cùng suy nghĩ, cứ như vậy đi tới, một bước thông thiên chi lộ bên cạnh, Long Vân cùng đạo cung cung chủ chứng kiến Diệp Lăng đột nhiên động. Con người chấn động, điểm mũi chân một cái trực tiếp bay đi, mau nhìn, Long Vân lập tức nhẹ giọng hô, này đạo cung cung chủ cũng là vội vã nhìn lại, khi thấy Diệp Lăng chi về sau. Hai người thần sắc đều là có chút chấn động lay động. Lúc này Diệp Lăng, toàn thân tản ra từng vệt rực rỡ sáng bóng. Thất thải thay thế, chảy xuôi không ngừng, đưa hắn cho tôn lên. Giống như hành tẩu trên thế gian duy nhất rất giống. Người này không thể khinh thị a. Cái này số mệnh, nhất định làm người ta đố kỵ. Coi như là đạo cung cung chủ thấy như vậy một màn chi về sau. Cũng là sâu hấp một hơi, thì thào nói đạo, thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ không ngừng, phảng phất trước mắt cái kia trơn chuột vô cùng thông thiên chi lộ. Đối với Diệp Lăng mà nói căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại tựa như, nhấc chân là được tới, từng bước, không có bất kỳ trở ngại, Diệp Lăng một màn này, làm cho đạo cung cung chủ cùng Long Vân. Lần nữa kinh ngạc cùng chấn động lay động đứng lên, thần sắc hơi biến, xem ra, cái này thông thiên chi lộ, ở bổn tọa chi về sau, lại muốn nhiều hơn nữa một người a. Cái này cung chủ đột nhiên thì thào nói đạo, mà sau nở nụ cười, nhiều hơn nữa một người, Long Vân cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là thiên đại sự tình a. Nhất định so với Diệp Lăng một bước đột phá đến thần linh càng làm cho người ta kinh ngạc. Trăm vạn năm đến, chỉ có đạo cung cung chủ một người gõ vang lên đạo môn. Chẳng lẽ nay ngày, sẽ ở hai người bọn họ trong mắt, lần nữa xuất hiện một cái kỳ tích sao? Còn có gõ vang đạo môn, hãy chờ xem hắn như thế nào gõ vang cái này gian nan nhất đạo môn. Đạo cung cung chủ cái chán vi ngưng nói, cái này gõ vang đạo môn, mới là toàn bộ thông thiên chi lộ lên, gian nan nhất từng bước, không biết lệnh bao nhiêu người tuyệt vọng, môn, chỉ là một cái chu màu đỏ cửa gỗ, nhưng là lại không có người có thể gõ nó, chớ đừng nhắc tới lui ra, chỉ cần gõ không vang, coi như là thất bại, mà Diệp Lăng, một đường thông thiên. Khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng căn bản không dừng lại chút nào, trực tiếp đi tới thông thiên chi lộ đỉnh, ở phía trước của hắn, một cái chu hồng mộc môn lẳng lặng giam giữ, đạo cung cung chủ cùng Long Vân trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng không gì sánh được. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, bọn họ không dám chút nào phân thần, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Mênh mông tinh không bên trong, Diệp Lăng trước mặt là một đoàn xoay chậm chậm tinh vân. Khi hắn đi tới nơi đây chi về sau, nơi đây đã là cuối. Cái kia tinh vân tản ra ảm đạm ánh sáng, không ngừng xoay tròn, làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia thần bí. Nơi đây hẳn là chính là chấm dứt, ta cần phải làm là từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Lăng mỉm cười, thản nhiên nói. Đi ra ngoài, vậy đi ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, mà sau hai cánh tay đẩy, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt tiến vào cái này tinh vân bên trong, phảng phất tiến vào một cái mới thế giới. Thông thiên chi lộ đỉnh chóp, giữa đường cung cung chủ cùng Long Vân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên mỉm cười, vươn tay. Hướng đạo môn đẩy đi, bình thường không có gì lạ, không có chút nào dị dạng, chính là như vậy nhẹ nhẹ đẩy, rát chi, ao ao ao, đạo môn vào giờ khắc này, trong nháy mắt mở, mà sau từng đạo thần quang bảy màu, theo cái kia đạo môn bên trong, trong nháy mắt xông thẳng thương khung, sán lạn vô biên, toàn bộ hắc ám tinh không, bị cái này đầy trời thần quang bảy màu, cho chiếu sán lạn vô biên, giống như mặt trời giữa trưa lạnh, toàn bộ âm dương đạo cung nhân đều là cảm thấy dị dạng. Kẹt, sau một khắc, một tiếng mang theo bao la tiếng chuông du dương vang lên, giống như rung động một dạng, tịch quyển toàn bộ thiên địa, vang dội toàn bộ âm dương đạo cung, gõ vang đạo môn, thành công, hắn thật thành công. Long Vân là khuôn mặt kinh hãi a, hắn chưa từng nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên thật tiêu sái đến rồi thông thiên chi lộ. Tức thì liền phía trước Long Vân đối với Diệp Lăng rất là tin tưởng, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới, bởi vì này con đường trăm vạn năm a, chỉ có đạo cung cung chủ một người thành công qua. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, cái kia phóng lên cao sán lạn thần quang thình lình móc ngược trở về, trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể, trong một sát na đem Diệp Lăng chiếu sáng, phảng phất là một cái thất thải thần nhân, là thông thiên chi lộ động tĩnh. Nhanh, mau đi xem một chút, không sẽ là có người thật lên đỉnh đi, gõ vang lên đạo môn. Ông trời của ta a, đây tuyệt đối là kính bảo tin tức a. Nhanh, vội vàng đi qua, mau mau thông báo trưởng lão. Nhanh, đang ở này lúc, hư không bên trong từng đạo thân ảnh điên cuồng xẹt qua thiên địa, đi thẳng tới cái này thông thiên chi lộ bên cạnh. Khi thấy đầy người thần quang Diệp Lăng chi về sau, từng cái hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thông thiên chi lộ đạo môn gõ vang khai mở, Diệp Lăng ngật lập ở trong đó. Giờ khắc này hắn, cả người khí tức huyền diệu thần kỳ, làm cho không người nào pháp cân nhắc. Là cung chủ, ông trời của ta a, là cung chủ cùng Long Vân trưởng lão. Bái kiến cung chủ, tham kiến trưởng lão. Rầm rầm rầm, bốn phía tất cả cường giả toàn bộ đều hướng đạo cung cung chủ cung kính hô, mà khôi phục nguyên bản thần sắc cung chủ Tác thì là gật đầu. Lúc này Diệp Lăng thân trên lên thần quang từ từ ảm đạm xuống, nhưng là hơi thở của hắn lại thay đổi như hạo hãn uông dương một dạng, thâm bất khả trắc. Cảnh giới của hắn cũng trong nháy mắt hung hãn đạp phá đến rồi thần thiên đỉnh phong. Chính là chỗ này, này ngắn ngủn sát na, hắn liên phá hai đại cảnh giới, đi thẳng đến thần thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đạp phá đại tam thần kỳ, thẳng đến thần linh. Thông thiên chi lộ khen thưởng phong phú rất, khi hắn sau đó mới đột phá thời điểm mới có thể lĩnh hội huyền diệu a. Người này nếu không vẫn lạc, tiền đồ không thể giới hạn lượng. Đạo cung cung chủ nhìn Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau gật đầu, Long Vân dẫn hắn tới gặp ta. Hưu, nói xong này, đạo cung cung chủ thân ảnh thình lình tiêu thất, mà bốn phía mọi người từng cái toàn bộ đều rất cung kính cung tiễn đạo cung cung chủ. Là Diệp Lăng, ta dựa vào, tại sao lại là hắn? Bạch ngày đánh bại Liễu Tam Đao, để hắn danh tiếng đại thịnh, hiện nay rốt cuộc lại lên đỉnh thông thiên chi lộ, gõ vang đạo môn, đây quả thực là nghịch thiên a. Hắn muốn quật khởi, thế không thể đỡ. Đúng vậy a, lên đỉnh thông thiên chi lộ, hắn chính là đệ tử tinh anh nữa à? Chỉ sợ hắn là chúng ta đạo cung bên trong thứ nhất đại tam thần kỳ trở thành đệ tử tinh anh a. Cung chủ đâu? Cung chủ, có người nói hắn lão nhân gia lên đỉnh thời điểm đã là thần vương cảnh a. Mọi người từng cái đều là không khỏi tự chủ thảo luận, nhìn Diệp Lăng nhãn thần tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, còn có nồng nặc kính nể, có ý tứ. Mà mọi người bên trong, một cái quần áo hỏa hồng quần dài thiếu nữ Tác thì là mỉm cười, mà Sầu chắp hai tay sau lưng, Bính Bính Khiêu Khiêu hướng về phương xa đi tới, làm Diệp Lăng tỉnh lại một khắc kia, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể thần kỳ biến hóa. Kinh hỉ không gì sánh được, hài lòng nở nụ cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.